Thái tử phi thất sủng, chương 13, làm khó dễ một, góc truyện audio.com. Dạ Vân Điện, hậu viện, đứng trong căn phòng rách nát đến không chịu nổi đã như muốn vứt đi. Diệp Lạc cùng Thanh Nhi cả người ướt đẫm, nhìn một mảnh hỗn độn kia trên mặt đất, cơ hồ tất cả đồ đạc của Diệp Lạc đều đã bị Tử Dạ sai cung nhân đem đến nơi này. Mà những cung nhân có lẽ là nhìn thấy chủ tớ Diệp Lạc một đêm mưa gió quỳ trên mặt đất. Họ lớn lên ở trong hoàng cung, đều là rất xu nịnh, nội tâm cho rằng Diệp Lạc đã thất sủng, cho nên mới qua loa đem đồ đạc của Diệp Lạc đến nơi này. Sau đó ném trên mặt đất, thậm chí ngay cả thu dọn cũng không thu dọn một chút. Gian phòng này, vốn là nơi đã bị bỏ hoang trong Dạ Vân Điện, ngày thường cũng bị quăng đến những tạp vật không rõ lai lịch. Bởi vì trường kỳ không ai quét tước, cho nên bên trong chất đầy cho bụi thật dày, y vật của Diệp Lạc cùng Thanh Nhi, liền bị ném loạn xạ xuống đất. Đêm qua, nàng cùng Thanh Nhi vẫn quỳ gối ở trước Dạ Vân Điện. Ở thời điểm trạng vạng, bỗng nhiên nổi lên một trận mưa tầm tã, chủ tớ hai người quỳ gối một đêm trong suốt trận mưa đó. Khoảng thời gian đó, Diệp Lạc có bảo Thanh Nhi ly khai, thế nhưng Thanh Nhi cực kỳ khuất cường. Mặc kệ Diệp Lạc khuyên như thế nào, nàng chính là không ly khai, quyết tâm quỳ ở nơi đó cùng Diệp Lạc, mà mãi cho đến buổi sáng hôm nay, chủ tớ hai người mới đem cơ thể vừa lạnh lại vừa mệt trở về Lưu Vân Các. Nhưng là, thời điểm chủ tớ hai người trở lại Lưu Vân Các, lại bị cung nhân lạnh lùng báo cho biết, y vật của các nàng đã bị đem đến vứt ở một chỗ trong viện. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, Diệp Lạc thở dài một hơi, cùng Thanh Nhi lặng yên đem y phục ướt đẫm trên người thay ra. Sau đó chủ tớ hai người lặng yên thu dọn, mãi cho đến qua buổi trưa, Diệp Lạc cùng Thanh Nhi mới đem hết thảy trong phòng thu thập xong. Tuy rằng so sánh cùng Lưu Vân Các, nơi này có vẻ đơn sơ mà keo kiệt, nhưng là, sau khi thu dọn xong, thoạt nhìn cũng sạch sẽ đi rất nhiều, có thể miễn cưỡng ở được. Thu dọn xong sau, Diệp Lạc cùng Thanh Nhi mới giật mình nhận ra đã không ăn một ngày rồi. Trong bụng đã truyền cảm giác đói, Diệp Lạc đang muốn phân phó Thanh Nhi đi thiện phòng lấy một chút thức ăn. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh, một vị thái giám trên tay mang một thiện hạp đi đến. Vị thái giám này thấy Diệp Lạc, cũng không hành lễ, trên gương mặt mang theo một chút khinh miệt. Hắn nặng nề mà đem thiện hạp trên tay phóng tới trên bàn. Sau đó khinh bỉ nhìn Diệp Lạc, nói Thái tử phi, thỉnh dùng bữa thôi, nói xong, liền cũng không quay đầu lại xoay người đi ra ngoài cửa. Thanh Nhi mở ra thiện hộp, thấy bên trong chính là hai chén cơm ít ỏi, cùng một cái đĩa thoạt nhìn đen nhánh, không biết là thức ăn gì, không khỏi bất mãn đối thái giám kia kêu lên đứng lại. Vị kia thái giám dừng lại cước bộ, khinh miệt nhìn Thanh Nhi liếc mắt một cái, lạnh lùng lên tiếng, vị thỉ thỉ này có gì phân phó. Thanh Nhi cầm thiện hộp trên tay đưa đến trước mặt hắn. Tức giận nói, tiểu thư nhà ta là đường đường thái tử phi, sao có thể ăn cái này, ngươi là thái giám trong nội đường, cư nhiên lớn mật như thế. Đối mặt chất vấn của Thanh Nhi, vị thái giám kia ngoài cười nhưng trong không cười giọng the thé nói. Chúng ta là thái giám thái bên người thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ phân phó, thái tử phi hiện tại đã bị biếm lãnh cung. Tất cả hàng hóa cùng chi phí từ nay về sau đều dựa theo trong cung quy định. Trong cung quy định, người trong lãnh cung, chỉ có thể ăn cái này. Tỷ tỷ, chúng ta khuyên ngươi vẫn là ăn khi còn có thể. Sau hôm nay thì sẽ không có người mang thức ăn đến nữa. Nói xong, vị thái giám kia không hề để ý tới Thanh Nhi, xoay người đi ra ngoài. Cách chương.